Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 569, C569, thiếu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai của ông bị người của tôi giết. Đương nhiên là tôi biết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chuyện sủng, nghe vậy. Trịnh Tứ Hải tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Thì ra là cậu. Phụt, Trịnh Tứ Hải còn chưa nói xong. Cổ ông ta đã bị Diệp Phàm dùng kiếm chém đứt. Nếu ông là cha của hắn ta, vậy thì đi cùng con trai ông đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn tiếp tục ra tay, giết chết cả hai vị tài thần đang quỳ gối. Diệp Phàm không bao giờ nương tay với những kẻ phản bội. Còn ai dám phản bội Thương hội Thiên Long? Làm bất cứ điều gì bất lợi cho Thương hội Thiên Long sẽ bị giết không thương tiếc. Diệp Phàm liếc nhìn những quản lý cấp cao của Thương hội Thiên Long cảnh báo. Đối mặt với cảnh cáo của Diệp Phàm, nhóm cường giả trong giới kinh doanh ở Long Quốc này không dám nói một lời nào. Chỉ có thể gật đầu. Cha già, đúng là cha chưa chết. Tốt quá rồi. Lúc này, Tiền Đa Đa xuất hiện ở đây. Nhìn cha mình Tiền Hữu Tài rồi hét lên đây phấn khích. Con trai, đã mấy ngày không gặp. Sao con lại ốm đi vậy? Kể từ khi nghe tin cha qua đời, con không muốn ăn gì nên cũng gầy đi. Tiền Đa Đa nói với vẻ mặt đau khổ. Con trai yêu quý của cha, thấy con gầy như vậy, nhanh chóng bồi bổ nhiều vào. Tiền Hữu Tài đau khổ nói. Khi Diệp Phàm nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cha con, hắn không khỏi cười ra tiếng. N nhân, sao ngài cũng đến đây? Nụ cười của Diệp Phàm khiến Tiền Đa Đa chú ý tới hắn. Anh ta nhanh chóng bước tới nói. Con trai, không được vô lễ với thiếu chủ. Tiền Hữu Tài nhanh chóng hét lên. Thiếu chủ, Tiền Đa Đa sửng sốt. Đây là con trai của người sáng lập thương hội của chúng ta. Cũng là thiếu chủ của chúng ta. Chính thiếu chủ đã cứu chúng ta. Tiền Hữu Tài nói. Anh thực sự là thiếu chủ của Thương hội Thiên Long. Ngay lập tức, Tiền Đa Đa kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Thiếu chủ, ngài thật tuyệt vời. Giây tiếp theo, Tiền Đa Đa hưng phấn nói. Đưa tay ôm lấy Diệp Phàm. Tránh xa tôi Ran. Diệp Phàm nhanh chóng lùi lại. Hắn sợ mình sẽ bị một người nặng hơn 100 kg đè chết. Thiếu chủ, anh không chỉ cứu tôi. Anh còn cứu cha tôi. Anh chính là thân tượng của tôi. Tôi đã quyết định từ nay trở đi tôi sẽ là người hầu trung thành nhất của anh. Tiền Đa Đa nhìn Diệp Phàm cười tỉnh nghịch. Cậu vẫn nên về nhà ăn nhiều một chút đi. Diệp Phàm nhếch môi. Sau đó, Diệp Phàm theo Nhan Hòa đến tầng hầm của trụ sở thương mại Thiên Long. Ở đây có một cánh cửa kim loại khổng lồ. Thiếu chủ, đây là hầm bí mật. Nhan Hòa nói, lấy ra 5 chiếc chìa khóa. Bước tới mở cửa hầm bí mật. Diệp Phàm trực tiếp bước vào hầm bí mật. Cách chương.